Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, phong qua không dấu vết. Đao không nghĩa, người vô tình, mỗi một đao xuống dưới tất nhiên sẽ cho những, này phi hành dị thú tạo thành nhất định được tổn thương, cho đến lấy tánh mạng của bọn nó. Kiều Vũ Thần thời gian dần trôi qua giết có chút đỏ mắt. Tựa hồ tại phóng thích ra trong nội tâm vẻ này không tên áp lực. Lửa giận, Khảm Thủy Quyền hai vị trận lão trên không trung khẽ nhíu mày. Hai người bọn họ đối với Kiều Vũ Thần giác quan sẽ không có trước khi mấy vị trận lão tốt rồi. Nhưng đúng là vẫn còn đối với Kiều Vũ Thần thực lực tán thành. Nhiều như vậy phi hành dị thú công kích đến. Tỉnh táo, sát phạt, quyết đoán. Duy nhất không tốt tự là giống như thị sát đi một tí. Đối với trận lão cách nhìn, Kiều Vũ Thần cũng không biết. Hắn cũng không cần biết nói. Hắn là mang theo nhiệm vụ đến. Mục đích đúng là hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ khác với hắn mà nói thật không có cái gì quá trọng yếu. Nhưng hắn là đang liều lấy tánh mạng đi làm sự tình. Tại chiến thần, 28 tinh tướng cùng với 50 tên thuộc hạ trợ chiến xuống. Kiều Vũ Thần rất nhẹ nhàng chợt nghe đã đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở lại để cho Kiều Vũ Thần tỉnh táo không ít. Hắn lần nữa chém giết một đầu phi hành dị thú về sau. Thân thể cực tốc lui về phía sau. Nói, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, sau đó thân thể cực tốc hướng về xa xa cánh cửa mà đi. Chiến thần cùng 28 tinh tướng cũng là cực tốc đi theo Kiều Vũ Thần sau lưng. 50 tên thuộc hạ bọc hậu yểm hộ. Một đám người rất nhanh biến mất tại cái này thế giới. Chỉ để lại đầy đất thi thể cùng máu tươi. Tốn phong giới, khắp thế giới cuồng phong tán loạn. Tại đi ra cánh cửa chỗ, chiến thần cùng 28 tinh tướng cảnh giới lấy chung quanh. 50 tên thuộc hạ tại Khảm Thủy Quyền trong chiến đấu tổn thất vài tên. Loại này tổn thất vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hơn nữa hư huyễn linh sau khi chết đều trở lại huyễn giới chính giữa. Về phần sẽ biến thành cái gì, Kiều Vũ Thần cũng không biết. Làm chút ít đồ ăn đi ra. Vừa ăn một bên khôi phục lấy trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực. Tiến vào đến bát quái liên tỏa giới đã có một ngày nhiều thời giờ rồi. Tại giới nội ngược lại là cảm giác không xuất ra cái gì biến hóa đến. Trong lúc này là vĩnh hằng ban ngày, cuồng phong thổi qua, cả thiên không trung vốn nên tồn tại sương mù cũng đều bị thổi tan vô tung vô ảnh. Lộ ra xanh thảm thiên không, phần phật tiếng gió phía dưới, Kiều Vũ Thần đứng lên đến. Hắn lúc này nhìn về phía trên có chút chật vật, Khảm Thủy Quyền nội lầy lội quá nhiều, thêm cuộc chiến đấu nhiễm thượng máu tươi, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là theo vũng bùn trung bò ra tới bình thường. Không để ý đến chính mình chật vật bộ dáng, khôi phục về sau Kiều Vũ Thần liền mang theo chiến thần tiếp tục đi về phía trước. Hắn hiện tại rất quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Tốn phong giới bên trong đích phong cạo thập phần hỗn loạn. Thỉnh thoảng sẽ hình thành đủ loại voi rồng. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần một chuyến đi về phía trước thập phần khó khăn. Tránh né voi rồng ngược lại là tiếp theo. Chính thức lại để cho Kiều Vũ Thần phiền muộn nhưng lại. Ở đằng kia trong gió thỉnh thoảng sẽ có zombie bị vung ra đến. Thường thường hội đánh ngươi trở tay không kịp. Không có biện pháp phía dưới, Kiều Vũ Thần chỉ có thể lại để cho chiến thần. 28 tinh tướng cùng với 50 tên thuộc hạ hình thành một cái trận hình phòng ngự tiến lên. Phòng ngự thượng là đã có, một đường đi về phía trước cũng thuận lợi không ít, nhưng là phiền toái chung quy sẽ đến. Kiều Vũ Thần đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tiến vào cái này bát quái liên tỏa giới, sẽ không có thể nhẹ nhõm qua khứ đích. Khi bọn hắn phía trước, từng đạo phong tường đứng vững tại đâu đó, chặn bọn hắn đi về phía trước đường. Những cái kia phong tường, mỗi một đạo đều là điên cuồng tàn sát bừa bãi vòi rồng. phong tường nổi không ngừng có zombie bị vung ra đến. Những này zombie tại phong tường trước tụ tập lại, vốn rất nhiều zombie hội ngây ngốc lần nữa đi vào đến phong tường ở trong. Tựa hồ ở chỗ này đây cũng chính là chúng duy nhất niềm vui thú. Kiều Vũ Thần sự xuất hiện của bọn hắn, trực tiếp khiến cái này zombie đã tìm được mục tiêu, lập tức kết thành đội ngũ, hướng về phương hướng của bọn hắn lao đến. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại triệt để lĩnh ngộ một câu, tánh mạng không thôi, chiến đấu không chỉ, ý thức khẽ động, trong tay nhiều ra một thanh kiếm đến. Ở chỗ này hắn lựa chọn sử dụng trường kiếm, dùng linh xảo chiến đấu, đối mặt bôn tập mà ra zombie. Kiều Vũ Thần tỉnh táo ra tay, trường kiếm linh động vô cùng, bộ pháp quỷ dị, thân hình quỷ mị, chiến thần phối hợp Kiều Vũ Thần chiến đấu, có thể là để cho Kiều Vũ Thần khả dĩ chưa từng có từ trước đến nay xung phong liều chết ở phía trước, không có băn khoăn chiến đấu. Phong tường bên này zombie cũng không phải đặc biệt nhiều, ngược lại là mắt thường có thể thấy được. Phong tường ở trong vô số zombie bị mang tất cả ở bên trong, theo sau bay vào không trung, tiêu diệt zombie không khó, khó ngược lại là như thế nào đi qua cái này phiến phong tường. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác có chút phiền phức. Nhìn xem zombie tại bị cuốn đến không trung, cũng không có quá lớn tổn thương. Cái này biểu lộ tại đây sức gió cũng không cho nhân tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng nếu tiến vào đến bên trong, tựu cùng đã rơi vào zombie bầy chung bình thường, không có gì khác nhau. Bị gió cuốn ở đồng thời, còn phải tại zombie chiến đấu. Như vậy đối với bọn hắn mà nói có chút quá bất lợi. Cần phải là không tiến vào phong tường, lại vô pháp lướt qua. Ngẩng đầu nhìn hướng không trung, phong tường độ cao xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phảng phất cũng trải qua liên tiếp, kết nối đã đến phía chân trời bình thường, mà ngang tắc thì không cần nhìn rồi. Căn bản chính là không biên bờ, mà ngay cả tiến vào tiếp theo giới cánh cửa đều không thể nhìn thấy. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là khó xử. Xem ra là nhất định phải tiến vào cái này phong tường ở trong rồi. Mỗi đảo vòi rồng ở giữa khe hở quá nhỏ, căn bản tựu không cách nào hơn người. Tiến vào vòi rồng, tại đạt tới bên kia thời điểm còn muốn biện pháp nhảy lên đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nghĩ kỹ phải làm như thế nào. Hắn cũng liền không hề do dự. Vì linh hoạt một điểm, hắn cũng không có đổi đường đao đi ra, mà là y nguyên nắm trường kiếm. Chiến thần, các ngươi tạm thời trở lại huyễn giới chung đi, ta lướt qua phong tường về sau hội triệu hoán các ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt phong tường, Kiều Vũ Thần đối với chiến thần nói nói. Bên này chiến đấu đã rơi xuống màn che, chiến thần cùng 28 tinh tướng cùng với còn lại thuộc hạ thân ảnh thời gian dần qua tiêu tán không thấy. Nhìn xem trước mặt phong tường, Kiều Vũ Thần tìm một đạo nhìn về phía trên zombie số lượng tương đối hơi ít vòi rồng đi tới. Vòi rồng xoay tròn ở bên trong zombie không ngừng ở hướng về biên giới dựa sát vào. Tùy tình khả năng bị vòi rồng cho vung ra đến, tới gần vòi rồng, cũng cảm giác được một cổ phong cạo tại trên mặt, mặc dù không có lực sát thương. Như vậy khi thế phong cũng là cạo mặt người thượng đau nhức. Kiều Vũ Thần không do dự, trong tay nắm trường kiếm, một cái tung người nhảy vào vòi rồng chính giữa. Tại hắn cả người tiến vào một sát na cái kia, phong cũng đã bắt hắn cho nâng lên. Kiều Vũ Thần cố gắng ổn định một chút thân thể, theo phong vòng vo hai vòng, hắn cẩn thận quan sát đến chính mình vận hành quỹ tích. Đồng thời tại vòi rồng chung đã ở thử di động thân thể. Thông thường di động tựa hồ không cách nào làm cho hắn ly khai cái này phạm vi. Ngược lại hắn bắt đầu lại để cho trong cơ thể mình vũ lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Theo trong tay kiếm tản mát ra đi, cho rằng một cái hoa nước mái chèo bình thường sử dụng. Lúc này đây thân thể của hắn động, tuy nhiên biên độ không lớn, nhưng là thân thể của hắn xác thực là di động, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần nữa chém ra kiếm đến, vũ lực gia tăng lại để cho thân thể của hắn đã tiến hành một cái trên phạm vi lớn di động. Đồng thời hắn cái này khẽ động, hướng về một đầu zombie vọt tới, vòi rồng bên trong đích cái này đầu zombie, chứng kiến đồ ăn hướng về chính mình đánh tới, lập tức há miệng ra, muốn cắn lên một ngụm, kiều vũ thần nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trường kiếm trong tay đột nhiên chuyển hướng đầu kia zombie, lập tức một kiếm đâm tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.